Trải qua 2 ngày ngủ đủ giấc, Hà Cửu Vi như được sống lại, cô mặc đồng phục xuống lầu, mới phát hiện ra đã 2 ngày cô không gặp Trình Nghị, có chút chần chờ, xem nhẹ chua xót trong lòng, cô cười châm chọc, như vậy cũng tốt, ba mẹ Hà Cửu Vi ít cùng cô tâm sự, khi cô buồn ngủ, họ vào phòng nói một câu, họ phải đi công tác, sau đó vợ chồng họ biệt tăm biệt tích, quên đi, dù sao cũng đã quen, Hà Cửu Vi ăn bánh mì, không có mùi vị, lúc này, ánh mắt quét đến thân ảnh quen thuộc. Hà Cửu Vi giả vờ cái gì cũng không thấy, trong lòng nghĩ, thì ra còn ở, nghe lời như vậy, không hiểu sao, bánh mì giống như tàn mát nồng đậm hương vị bánh mì, làm cho cô ăn thêm 2 miếng, ăn uống no nê, Hà Cửu Vi lau khóe miệng, ngẩng đầu ưỡn ngực, giả bộ không thèm quan tâm quay đầu đi, đến khi ngồi lên xe, Hà Cửu Vi mới thở phào. Tư thế không sao cả của mình căn bản vì cô không biết nên đối mặt với Trình Nghị như thế nào, bây giờ cô phải đến trường học gặp Mạnh Kinh Huy. Trời ạ, cuộc sống thật nhiều rắc rối, Hà Cửu Vi kêu bác tài xế đợi ở công trường, vừa xuống xe chưa đi được mấy bước liền thấy Mạnh Kinh Huy đi tới chỗ cô, 2 ngày nay không dám quấy rầy em nghỉ ngơi, thân thể tốt sao, Mạnh Kinh Huy săn sóc làm Hà Cửu Vi càng cảm thấy áy náy, điều chỉnh cảm xúc của mình, khoác tay lên vai hắn, rất tốt, tuấn nam mỹ nữ đi cùng nhau lúc nào cũng hấp dẫn sự chú ý của người khác, cho dù chỉ mặc đồng phục đi vào trường. Cảnh đẹp ý vui, Mạnh Kinh Huy đưa Hà Cửu Vi đến nhất ban, xoa xoa đầu cô rồi mới rời khỏi, hắn lúc nào cũng săn sóc đưa Hà Cửu Vi đến cửa phòng học, vòng nửa trường học về phòng học của mình, Hà Cửu Vi chỉnh mái tóc bị Mạnh Kinh Huy làm rối, xoay người, khi bước vào phòng học, Thẩm Định Đình đang từ trong phòng học chạy ra vừa vặn đụng phải, a, hai tiếng kinh hô đồng thời vang lên, Thẩm Định Đình là vì đụng trúng bộ ngực mềm mại của Hà Cửu Vi mà kinh hô. Còn Hà Cửu Vi vì va chạm nhũ hoa mẫn cảm của mình có chút sưng đau mà kêu lên, Thẩm Định Đình về mặt sợ hãi, Cửu Vi cậu không sao chứ? Tớ không phải cố ý, nói xong liền muốn khóc, Hà Cửu Vi. Không phải chỉ đụng một chút sao, rõ ràng là cô đau hơn, vì sao Thẩm Định Đình như là người bị khi dễ, không nghĩ nhiều, Hà Cửu Vi lắc tay, không có việc gì, nói xong vòng qua Thẩm Định Đình bước vào phòng học, Thẩm Định Đình diễn một đường hốc mắt hồng hồng ra khỏi phòng học. Mà Hà Cửu Vi cũng không để ý nhiều, buổi sáng có tiết của chủ nhiệm lớp môn tiếng Anh, khóa trước đã sớm đọc, rất nhàm chán, thói quen giấc ngủ đầy đủ, nên Hà Cửu Vi có chút mệt rã rời, nằm úp sấp trên bàn ngã đầu liên ngủ, đợi cô tỉnh dậy, vừa đến giờ học, duỗi thắt lưng, ô tự đến phòng học tự làm chủ nhiệm lớp ban nhất trung học phổ thông, có thể nói là cửa hàng mặt tiền chủ nhiệm lớp, u phục tỉ mỉ, giày da, cúc áo hở hai cúc, mắt kính ngẫu nhiên mang theo. Mỗi một chi tiết đều tản ra loại hình cấm dục. Chủ nhiệm lớp, vì có ô tự, nên các học sinh chịu học môn tiếng Anh. Các nam sinh bị thuyết phục bởi sự tài hoa, nữ sinh lại vì khuôn mặt ấn tượng của Hà Cửu Vi với ô tự là rất bình thường, thái độ với hắn là thái độ đối đãi với chủ nhiệm lớp, chính là dạng bầu không khí trong lớp có chút kỳ lạ, hai người trong cuộc thấy không có gì, làm quần chúng ăn dưa chuột nhàm chán, hôm nay lên khóa giống ngày thường. Có câu hỏi nên trả lời đều tích cực trả lời, nên si mê sắc đẹp thì tiếp tục si mê, nên du lịch ở cõi thần tiên thì cúi đầu trầm mặc, Hà Cửu Vi thuộc loại hình thứ ba, bình thường hiện tượng này luôn duy trì đến tan học. Chuông tan học vang lên, Hà Cửu Vi chuẩn bị nhích người đi toilet rửa mặt. Lại nghe ô tự kêu tên cô, Hà Cửu Vi, em đến văn phòng của tôi một chuyến, Hà Cửu Vi theo bản năng phân tích gần nhất chính mình có làm sai chuyện gì không, chắc là không có. Đi, bạn học xung quanh cũng không thấy kỳ lạ, vì Hà Cửu Vi là đại biểu của môn Anh, ô tự thường xuyên kêu cô lên văn phòng an bài công việc, xem ra không thể rửa mặt cho thanh tỉnh, Hà Cửu Vi nhận mệnh đi theo phía sau lưng ô tự, dạ, lão sư, Hà Cửu Vi không thấy được biểu tình của ô tự, cũng không biết ô tự nghe được mình đáp lời chứa một tia ý cười hàm xúc không rõ, đi theo ô tự vào văn phòng, Hà Cửu Vi có chút xấu hổ sờ sờ mũi, văn phòng này, chính là tuần trước cô cùng Mạnh Kinh Huy đến đây mây mưa. Văn phòng chủ nhiệm lớp nhiều như vậy, Mạnh Kinh Huy lại lựa chọn văn phòng này, Hà Cửu Vi vô cùng chột dạ, hoảng hốt, trong văn phòng có 4 bàn công tác, 3 lão sư còn lại cũng là chủ nhiệm lớp, không có ở đây, chắc là có khóa, văn phòng lớn chỉ có 2 người Hà Cửu Vi và ô tự ngồi trên ghế, Hà Cửu Vi có chút co quắp bất an, tự nhẹ cười ra tiếng, không cần khẩn trương, tôi gọi em tới cũng không phải để giáo huấn, chỉ là hỏi em một vấn đề. Hà Cửu Vi âm thầm nhẹ nhàng thở ra, thân thể không căng thẳng, khắp nơi tràn ngập hơi thở ấm áp, khuôn mặt trẻ tuổi tràn đầy collagen, mắt to sáng người nhìn chằm chằm vào ô tự đột nhiên kinh ngạc, lại nghĩ đến hình ảnh nào đó. Hắn cúi đầu ho nhẹ, lời nói làm cho Hà Cửu Vi vừa thả lỏng thần kinh thiếu chút nữa đứt đoạn, buổi chiều thứ 6 tuần trước, bạn học Hà Cửu Vi, ở trong này, em có thấy kích thích không?